Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trung thu nướng thịt dê, nhanh lấy chút ít tử, chậm rãi muốn ăn đòn a, cho lão tử nhiều thả điểm cây ớt, thịt dê nướng ăn thơm nhất, không cay nhưng là không còn mùi vị, đầu dê giữ cho ta, một mình ta có thể gặm một cái. Nguyên Sơn chạy náo nhiệt, bếp sau càng náo nhiệt. Một đám lâm lặc ngửi được mùi thơm. Tất cả đều súng lại ở phía sau chù. Một vừa nhìn tiểu đạo sĩ tại hai tòa trước đống lửa loay hoay đầu đầy mồ hôi. Còn vừa không quên quở trách hoặc là phân phó. Giống như bọn họ toàn đều là đại gia. Mà Từ Ngôn cũng là cái nô lệ một dạng. Đều có phần. Lớn mập chù chống nạnh hô. Hôm nay trung thu, đại đương gia phân phó. Cho các huynh đệ ăn chút tốt. Đều đừng nóng vội, người người có phần. Ngô đại chủ, các ngươi bếp sau lúc này xem như nhẹ nhàng linh hoạt. Đều không cần làm việc, ta cũng sẽ nấu cơm. Điều đến các ngươi bếp sau có được hay không? Một cái lâm lặc cười hì hì trêu ghẹo nói. Người nào không nói đâu. Có người tiểu đạo sĩ này tại. Ta xem các ngươi bếp sau cả ngày đều có thể ngủ ngon. Có phải hay không đạo sĩ đều yêu làm việc? Lần sau để tiểu tử này cùng chúng ta rời núi. Gần nhất làm thịt người làm thịt cho ta tay đều chua. Để hắn thay ta làm thịt mấy cái. Tiểu đạo sĩ, lão tử liền ở tại phía tây đại mộc phòng. Từ hôm nay trở đi, cái bô thì về ngươi. Có nghe hay không? Sau cùng nói chuyện, là trong sơn trại một cái tiểu đầu mục. Mập mạp té ngã heo không sai biệt lắm. Lấy ánh mắt hoành Từ Ngôn. Ngữ khí rất lợi hại xong, nhìn hung thần ác sát, hắn giống xong nửa ngày, phát hiện người ta như trước đang vội vàng nướng thịt dê. Nhất thời lửa giận nổi lên, đi lên một chân đem Từ Ngôn đá cái té ngã. Lão tử nói chuyện với ngươi đâu, biết có phải hay không? Tại mẹ hắn cùng ta giả ngu, tin hay không lão tử đem ngươi cái đến trên lửa nướng. Gọi ta a, Từ Ngôn cào cái đầu đứng lên. Khờ vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi hô khác đạo sĩ đây. Toàn bộ Nguyên Sơn chạy thì hắn một cái đạo sĩ. Hắn coi nơi này là đạo quan a. Ngu xuẩn chết, tiểu tử này nếu là không có thể làm việc, sớm bị chém chết về. Chúng ta Nguyên Sơn chạy cũng không thu thằng ngốc. Theo như heo, hắn lớn như vậy là ăn cái gì lớn lên đâu. Một đám lâm lặc hi hi ha ha nhìn lấy náo nhiệt. Cái kia béo đầu lĩnh một tay án lấy cán đao, một tay cầm lên Từ Ngôn cổ áo. Quát, người mẹ hắn ăn phân heo lớn lên đi. Nói cho ngươi một lần cuối cùng, phía tây phòng lớn cái bô về ngươi. Để lão tử phát hiện sáng sớm cái bô không sạch sẽ. Ta làm thịt ngươi, đẩy ra tiểu đạo sĩ. Béo đầu dẫn lên lột xuống một đầu nửa sống nửa chín đùi dê. Đại gặm một ngụm, lại lập tức thở ra. Mẹ hắn còn chưa chín, nhanh lấy điểm, trời đều nhanh tối còn không có nướng chín. Các ngươi bếp sau đều là thùng cơm a. Tiểu đầu mục tại ba vị trại chủ trước mặt theo cháu trai một dạng. Thế nhưng là tại hắn lâu la trước mặt cái kia chính là chánh thức đại gia. Béo đầu mục đem đùi dê ném cho Từ Ngôn, hung tợn nói ra, nhiều thả cây ớt, đầu này đùi dê ta muốn nướng cháy điểm, lão tử thì thích ăn rán. Cây ớt có bao nhiêu cho ta thả bao nhiêu? Được rồi, Từ Ngôn bưng lấy đùi dê tiếp lấy đi nướng. Tiện tay vung một nắm lớn cây ớt, trong đống lửa lập tức ngọn lửa tán loạn. Đám kia xem náo nhiệt lâm lạc không kiên nhẫn trở lấy. Từng cái kề vai sát cánh đi trước đánh bạc, bọn họ có thể không nhìn thấy. Chất đống cây ớt bên trong, bị hỗn tạp một số vô cùng nhỏ bé vụn cỏ. Mai tam nương quăng vào trong giếng độc thảo chỉ là hơn phân nửa. Còn có một gần một nửa bị Từ Ngôn tất cả đều hỗn tạp tại muối ăn cùng cây ớt bên trong. Hôm nay bữa này nướng thịt dê. Người nào lớn nhất ăn mặn, đều sẽ chết đến nhanh nhất. Mặt trời lặn thời gian. Ba con hoàn chỉnh nướng thịt dê bị bếp sau đưa đến ba vị trại chủ sân nhỏ. Phụ trách đưa cơm tự nhiên là tiểu đạo sĩ. Vàng rực cừu non. Mặt ngoài rải đầy một tầng đỏ rực cây ớt, nhìn khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. đó là từ ngôn vì ba cái chùm thổ phỉ cố ý chuẩn bị bữa ăn ngon. Độc thảo phân lượng nhiều nhất, đưa đi nướng thịt dê thời điểm. Đại đương gia Liêu Cửu Minh nhìn thấy dê béo gật gật đầu. Hết sức hài lòng, nhị đương gia Hàn Lôi căn bản là ôm thì gặm. Duy chỉ có tam đương gia trong sân. Nướng thịt dê là bị hai người thủ hạ tiếp nhận đi. Lô Hải đúng là không có ở trại từ bên trong. Ba cái trại chủ đều là cao thủ. Từ ngôn không biết tiên thiên võ giả đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Cho nên độc thảo phân lượng mới bị hắn tăng lớn. Nếu như loại này liền 10 đầu châu đều có thể độc lật kịch độc còn độc không chết ba cái kia trại. Chủ, từ ngôn cũng liền không có cách nào. Đối với câu hồn cùng tinh ngô thảo chỗ điều phối ra độc dược. Từ ngôn hết sức rõ ràng dược hiệu như thế nào. Không chỉ có lão đạo sĩ đã từng dùng loại độc dược này đến độc chết bầy sói. Tại Thừa Vân Quan sinh hoạt thời điểm, lão đạo sĩ thường xuyên sẽ dạy cho từ ngôn phân biệt các loại độc thảo. Còn dạy hắn độc thảo ở giữa dược lý, y thuật chi đạo, từ ngôn chỉ có thể nói là hiểu sơ. Thế nhưng là độc dược cái này một đường, đem từ ngôn nói thành là độc đạo đại gia đều không đủ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không rõ ràng chính mình học được những vốn đó sự tình có làm được cái gì. Nhưng hắn đã cảm thấy có thể phát giác được sư phụ đối với hắn có hảo ý. Có thể phân biệt độc thảo độc dược. Chỉ ít hành tẩu ở trong nhân thế. Từ ngôn sẽ không ở độc dược phía trên thất bại. Bếp sau vườn rau bên trong. Nghe trong sơn trại la lối om sòm tiếng hò hét. Từ ngôn càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Bận bịu một ngày hắn cũng đói. Hôm nay thực vật cũng không thể ăn. Sau đó thừa dịp đống lửa còn có nhiệt lượng thừa. Từ ngôn tại gian phòng của mình bên trong tìm kiếm ra một cái hôm qua vừa thu thập qua gà rừng. Dùng lá cây bùn bao khỏa tốt. Chôn ở trong đống lửa. Dùng không bao lâu. Cái này gà ăn mày liền có thể ăn. Câu hồn độc phát rất chậm. Ít nhất phải nửa ngày thời gian. Độc phát thời khắc. Người chúng độc sẽ cảm thấy bụng quặn đau khó nhịn, bởi vì kịch liệt đau nhức, cho nên cả người đều biết khom người lên, khi chết đợi sẽ còn gắt gao ôm hai chân, như cái bóng cao su một dạng, thảm liệt cảnh tượng cũng không xa xôi. Trạng vạng tối bắt đầu tiệc, tới nửa đêm, nguyên sơn trại lại biến thành chân chính ngục, hơn 1000 người sơn trại, nếu như bị nhất cử đồ không, căn bản là nhân gian thảm kịch. Nhưng nơi này là phỉ trại. Trại từ bên trong tất cả đều là làm nhiều việc ác lâm lạc. Giết chết bọn họ. Từ ngôn tâm lý không có nửa phần áy náy. Nướng gà rừng tiểu đạo sĩ. Ngồi tại cạnh đống lửa cúi đầu trầm ngâm. Từ ngôn đang suy tư tam trại chủ Lô Hải. Hôm nay sáng sớm. Lô Hải một mình rời đi nguyên sơn trại. Không biết đi làm cái gì. Đến bây giờ còn không có trở về. Nếu như tại nửa đêm trước đó hắn còn chưa có trở lại. Vậy liền phiền phức, lần trước tại chuồng heo thời điểm, vì heo đen nhỏ, Lô Hải thì đối từ ngôn sinh ra sát ý. Về sau bị Mai Tam Nương cản đi qua. Những ngày này Lô Hải tuy nhiên không có tìm từ ngôn phiền phức. Thế nhưng là từ ngôn thủy chung nhớ kỹ đối phương rời đi lúc âm lãnh ánh mắt. Vị kia tam trại chủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ ngôn hai tay không tự giác địa cầm bốc lên đến. Người tính không bằng trời tính. Ai có thể nghĩ tới trung thu thời điểm. Lô Hải còn có thể rời đi sơn trại. Nếu như lọt mất đầu này ác hổ. Từ ngôn cùng Mai Tam Nương tình cảnh đều biết nguy hiểm. Một mạch tiên thiên võ giả. Bên cạnh đống lửa tiểu đạo sĩ thấp giọng nỉ non. Hội mạnh bao nhiêu đâu. Chân khí của hắn không như bay hoàng mới đúng. Chẳng lẽ lại ta đánh ra thạch đầu, có thể cùng tiên thiên kiếm khí chống lại? Từ ngôn nghi hoặc, đến từ tiên thiên võ giả cầm đao kiếm phía trên tầng kia ảm đạm chân khí. Từ nhỏ đến lớn, từ ngôn trừ gặp qua chính mình toàn lực đánh ra thạch đầu sẽ xuất hiện lưu quang bên ngoài. Hắn chưa bao giờ từng thấy loại kia quái dị ánh sáng. Từ ngôn trước kia thủy chung coi là trên tảng đá ánh sáng là bởi vì thạch đầu tốc độ quá nhanh. Cùng gió ma sát gây nên, từ khi tại Nguyên Sơn trại nhìn thấy Lô Hải trường đao phía trên chân khí, từ ngôn mới giật mình, chính hắn toàn lực đánh ra phi hoàng, giống như cũng mang theo tiên thiên chân khí, ta là tiên thiên võ giả, từ ngôn tự diễu cười cười, Căn bản không có khả năng nha. Chính mình liền đao kiếm một chiêu nửa thức cũng sẽ không. Làm sao có thể bước vào tiên thiên võ giả liệt kê. Tiểu tiểu đạo sĩ, cũng không hiểu được võ đạo câu chuyện. Đao kiếm thực chỉ là võ đạo một loại mà thôi. Còn có thật nhiều chồng kỹ nghệ, cũng có thể quy kết đến võ đạo một đường. Mà chân khí hình thành cùng lớn mạnh, chia cho đao thuật kiếm pháp vận chuyển tập luyện bên ngoài. Còn cùng kinh mạch vận chuyển có lớn lao liên quan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.